Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, Trương Dương cùng Dư Diêu trở mặt. Ngày thứ hai, thứ tư, Omega viết hoa M sáng sớm. Cát Nghiêm cùng Chu Trương phi thường biết điều ra hiện tại sân bay. Đi tới hậu cơ thất cùng Trương Dương một nhóm hội hợp. Bởi vì ở Nhượng Tử Đạn phi, bên trong đặc sắc biểu hiện, hai người bọn họ người khí bạo trướng, nhảy một cái trở thành một đường diễn viên bên trong tối đăng, hot mấy vị một trong. Lấy bọn họ hiện tại độ hot, nói bọn họ là thế giới giải trí được hoan nghênh nhất diễn viên đều có điều phân. Theo lý thuyết, bọn hắn bây giờ hẳn là phi thường bận rộn mới phải. Nhưng bọn họ không có. Tuy rằng bọn họ rất khiếp sợ bộ phim này đạt được thành tích. Tuy rằng bọn họ rất không thể tin được chính mình tiếng tăm có thể được như thế tăng lên trên diện rộng. Tuy rằng bọn họ rất không thích ứng hiện tại loại này đột nhiên bị vô số người quan tâm hiện tượng. Nhưng trải qua 3 ngày bước đệm, bọn họ cũng đã bình tĩnh lại. Trừ đệ một ngày nhận rất nhiều điện thoại bên ngoài. Bắt đầu từ ngày thứ hai bọn họ đều thiết chí từ chối không tiếp xa lạ điện thoại. Bọn họ thậm chí từ chối đi hết thảy tìm kiếm hợp tác điện thoại. Bọn họ vẫn không có thích ứng loại này một đêm bạo hồng. Càng không có thích ứng loại này đột nhiên chịu đến vô số vây đỡ sinh hoạt. Bọn họ cần nhiều thời gian hơn đến bình tĩnh. Cần nhiều thời gian hơn đến sắp xếp mặt sau công tác. Nếu như bọn họ trẻ lại mấy chục tuổi, bọn họ chắc chắn sẽ không như thế bình tĩnh. Nếu như bọn họ thật sự tuổi trẻ mấy chục tuổi, bọn họ e sợ sẽ phi thường kích động mừng rỡ cùng những người kia trao đổi đủ loại hợp tác. Nhưng rất đáng tiếc chính là, bọn họ hiện tại đã không tuổi trẻ. Đến bọn họ hiện tại tuổi trẻ, đối với sự nghiệp đã không có quá to lớn cảm xúc mãnh liệt. Cùng tiếng tăm so với, bọn họ càng lượng, bọn họ cũng không muốn thật vất vả mới thu được tiếng tăm bởi vì nhận hai bộ nát điện ảnh trở thành tất cả mọi người chuyện cười. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chính đang chậm chậm thích ứng loại này tiếng tăm mang đến thay đổi. Muốn hoàn toàn thích ứng phỏng chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Có điều, bọn họ có thể từ chối truyền thông phỏng vấn. Có thể từ chối cái khác công ty truyền hình mời. Làm thế nào cũng không thể cự tuyệt người trẻ tuổi kia mời. Này với hắn bày ra năng lực không quan hệ. Cũng không phải là bởi vì hắn đem bọn họ đưa đến một tia hàng hiệu vị trí. Bọn họ bởi vì hắn từ đầu tới cuối đối với bọn họ cái kia phân kính trọng. Một như thế có tài có thể người. Nhưng có thể đối với bọn họ hai người này miễn cưỡng xem như là ba tuyến diễn viên lão gia hỏa như thế kính trọng. Này thật sự rất hiếm có. Ở thế giới giải trí trà trộn hơn nửa đời người. Trương Dương có thể nói là tối tôn trọng bọn họ đạo diễn. Hắn tôn trọng không chỉ là bọn họ, hắn tôn trọng hắn đoàn kịch bên trong mỗi người. Lên tới Uông Thi Kỳ như vậy thiên hậu siêu sao, xuống tới một bưng trà rót nước công nhân viên. Trương Dương đoàn kịch cũng là bọn họ gặp vô số đoàn kịch bên trong tối có tình vị hài hòa nhất. Đoàn kịch, cái này đoàn kịch là bọn họ ngốc đến thoải mái nhất thư thích nhất đoàn kịch. Tuổi còn trẻ có thể đạt được lớn như vậy thành tựu. Cuối cùng còn có thể làm được không kiêu không vội không ngông cuồng không tự đại. Đây thật sự là phi thường hiếm thấy. Bọn họ thưởng thức hắn, cũng kính nể hắn. Đương nhiên, bọn họ càng cảm kích hắn. Đều nói không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ. Không muốn làm diễn viên chính diễn viên khẳng định cũng không phải tốt diễn viên. Bởi vì Trương Dương, bọn họ mới có diễn nhân vật chính cơ hội. Bởi vì Trương Dương, bọn họ ngày sau mới có thể không mang theo tiếc nuối lui ra thế giới giải trí. Đồng dạng là bởi vì Trương Dương, bọn họ có thể mặt mỉm cười nói cho toàn quốc khán giả. Ta là cái diễn viên. Vì lẽ đó, bọn họ làm sao cũng không thể từ chối Trương Dương mời. Không thể từ chối cái này cho bọn hắn quá nhiều chấn động người trẻ tuổi. Ngày hôm trước đại tin tức bọn họ đương nhiên cũng biết. Ngày hôm qua mới ra lô phòng bán vé hắn đương nhiên cũng biết. Hắn lúc đó đương nhiên cũng phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ người trẻ tuổi này lại không có như những khác điện ảnh như vậy chế tạo một điểm cấp thấp. Tin tức đến chế tạo đề tài. Khiếp sợ hắn lại lấy loại này làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi phương thức đem đối thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Nghĩ trên internet đối với hắn không theo động tác ra bài đánh giá. Bọn họ cũng rốt cục cảm nhận được. Đi tới hậu cơ thất. Bọn họ Dương cùng Trương Quả Cường Tôn Phiêu Lượng một nhóm đã chờ ở nơi đó. Cát lão, Chu lão, người lại đây. Trương Dương cười qua tới đón tiếp. Những người khác cũng đều cười lại đây với bọn hắn chào hỏi. Đại gia đều là trong vòng lão nhân. Lẫn nhau đều không xa lạ gì. Cũng không cần làm sao giới thiệu. Đánh xong bắt chuyện sau. Đại gia liền phi thường quen thuộc ngồi xuống tán gẫu. Tán gẫu đến nhiều nhất tự nhiên là điện ảnh sự tình. Nghe được nhiều nhất tự nhiên cũng là lẫn nhau ra cảm thán. Ngày hôm qua phòng bán vé đã đi ra. Nhượng Tử Đạn phi là 5.500 vạn hơn. So với trước một ngày lại nhiều gần 2 triệu. Anh Hùng Vô Địch là 3 vạn hơn. So với trước một ngày ít đi gần 6 triệu. Tuy rằng từ hôm qua bắt đầu tiên phong truyền thông ở tuyên truyền phương diện lại tập trung vào rất nhiều, nhưng hai bộ phim chênh lệch vẫn là càng kéo càng lớn. Trương Dương chế tạo câu nói kia đề thực sự là quá oanh di truyền. Bọn họ coi như là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bọn họ rất khó lại hạ thấp khán giả đối với Trương Dương bộ phim này sức hấp dẫn. Này vẫn là thời gian làm việc thành tích. Nếu như đến cuối tuần, nhất định sẽ nghênh tới một người bạo ký. Nửa giờ sau, đại gia bắt đầu đăng ký. Bay đi quay chụp điểm thu lại thứ 7 kỳ. Cực hạn khiêu chiến. Mặc kệ là Cát Nghiêm Chu Trương vẫn là cực hạn bang chúng người. Bọn họ đều phi thường hiểu ngầm không có hỏi dò Trương mặt dỗ diễn viên Dư Diêu làm sao không. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Dư Diêu là tiên phong truyền thông người. Cũng chính là ở Trương Dương mấy người đăng lên phi cơ cũng trong lúc đó. Có một nhà truyền thông đưa tin bọn họ lần này thu lại nội dung. Lần này thu lại vốn là vì tuyên truyền điện ảnh cùng với áp chế tiên phong truyền thông mà chuẩn bị. Trương Dương tự nhiên là trước đó đem tin tức thả ra ngoài. Ở điện ảnh cực kỳ sôi động vào lúc này. Cái tin tức này không có gì bất ngờ xảy ra lại gây nên khán giả to lớn quan tâm. Hầu như mỗi cái người người đối với này kỳ tiết mục đều là mang theo to lớn chờ mong. Bọn họ thật sự rất muốn chút cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Các diễn viên ở một cái khác trên sàn nhảy biểu diễn sẽ là như thế nào đặc sắc. Nhân vì là tin tức này được to lớn quan tâm, cái khác truyền thông cũng dồn dập theo vào. Rất nhanh, Dư Diêu không ở mời danh sách bên trong tin tức liền bị các đại truyền thông vô hạn phóng to. Liền, từng cái lấy Dư Diêu vì là tiêu đề tin tức bắt đầu ra hiện tại các đại truyền thông đầu bàn. Nhượng Tử Đạn phi, chúng chủ sang thu lại mới một kỳ. Cực hạn khiêu chiến, nhưng không có Dư Diêu. Trương Dương tại sao không mời Dư Diêu thu lại tiết mục? Bị Trương Dương một tay đẩy tới đi Dư Diêu nhân vì là tiên phong truyền thông trận doanh trở thành kẻ thù của hắn. Trương Dương khả năng đã cùng Dư Diêu trở mặt. Ở Trương Dương trên tay ăn hai lần thiệt lớn, tiên phong truyền thông vô cùng có khả năng từ bỏ Dư Diêu. Phải thừa nhận, những này truyền thông vĩnh viễn biết ra sao tin tức tối có thể tóm lại khán giả nhãn cầu. Những tin tức này thả ra sau, internet trực tiếp nổ, ta đi, Trương Dương không xin mời tiểu đội trưởng. Đây là tình huống thế nào? Này có cái gì tốt ngạc nhiên? Coi như là hắn mời tiên phong truyền thông cũng không thể đáp ứng a. Dùng bọn họ người thế Trương Dương tuyên truyền. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Tiểu đội trưởng sẽ không thật sự cùng Trương Dương trở mặt chứ? Không muốn a, tuyệt đối không nên a. Ta không muốn tiết mục a. Trở mặt không trở mặt ta không biết, nhưng ta biết tiểu đội trưởng hiện tại hoàn cảnh hẳn là rất lúng túng. Hắn chủ đóng phim đem công ty mình đại chế tác đánh cho vỡ đầu chảy máu lực lượng. Này nghe tới thực sự là không tên hỉ cảm, ha ha ha. Tiểu đội trưởng diễn thời điểm e sợ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế a. Hy vọng tiên phong truyền thông không muốn đem chuyện này trách tội đến tiểu đội trưởng trên người. Đi, không phải vậy hắn cũng quá oan. Hầu như tất cả mọi người đều không hy vọng Diêu cùng Trương Dương trở mặt nội dung vở kịch. Tất cả mọi người đều muốn môn lần thứ hai hợp tác. Mặc kệ là Dư Diêu vẫn là Trương Dương, đều là làm cho người ta chán ghét không đứng lên minh tinh. Bởi vì bọn họ trên người xưa nay chưa từng xuất hiện mặt trái tin tức hoặc là lung ta lung tung. Xì căng đan, càng bởi vì bọn họ đều là loại kia chăm chỉ làm việc người. Bọn họ tác phẩm, tràn đầy đều là thành ý. Liền, có rất nhiều người bắt đầu còn chạy đến Trương Dương cùng Dư Diêu vi bác dưới thỉnh cầu bọn họ. Tuyệt đối không nên trở mặt. Thậm chí còn có người không chê sự tình đại nhường Dư Diêu từ Tiên Phong truyền thông trốn đi. Diêu lại bởi vì không có đi thu lại tiết mục như thế chút ít sự tình lại trở thành vô số khán giả. Tiêu điểm, trong vòng rất nhiều minh tinh đều ước ao đến chết đi sống lại. Một bộ phim khiến người khác khí bạo trướng. Hiện tại độ quan tâm lại như thế cao. Người đến cùng muốn làm gì nha? Có thể hay không cho chúng ta chừa chút đường sống a? Cùng Trương Dương có quan hệ đề tài cũng đã nóng nảy đến cái trình độ này sao? Nhưng không có ai biết. Hiện tại Dư Diêu ở chút tin tức sau nhưng là cực kỳ thán phục. Điện ảnh chủ sang môn đi thu lại tiết mục sự tình hắn cũng là thông qua tin tức mới biết. Nhưng kỳ không hiểu ra sao trở thành một đứng đầu đề tài nhân vật chính. Hắn lập tức đoán được đây là Trương Dương kiệt tác. Tuy rằng Trương Dương cái gì đều không nói với hắn. Nhưng biết hắn muốn làm gì hắn nhưng có thể cái đề tài này ở thúc đẩy cái gì. Hắn khẳng định là muốn thông qua cái đề tài này nhường Tiên Phong truyền thông một các vị cấp cao. Chú ý tới hắn, vì hắn gia nhập cái kia bộ Hollywood đại chế tác lót đường. Chiếu tình hình dưới mắt cái kia bộ Hollywood đại chế tác hẳn là có hắn một vị trí. Tin tức rất nhanh truyền tới Tiên Phong truyền thông trong tai. Đã hai cái buổi tối ngủ không ngon giấc Lương Khởi đẩy vành mắt đen ngồi ở bàn làm việc của mình. Trước, trong lòng nổi lên từng trận cảm giác vô lực. Hắn thật sự đã không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình tan vỡ vô số lần tâm tình. Bọn họ đã gia tăng tuyên truyền a. Bộ phim này tuyên truyền phí thậm chí đã ra bọn họ dĩ vãng bất kỳ một bộ phim. Cái kia năm vị hàng hiệu diễn viên chính thậm chí cũng đã bị phân phối đến các đại rạp chiếu phim. Đi tuyên truyền, có thể coi là như vậy. Bọn họ phòng bán vé vẫn là ở hàng. Loại này khổ không thể tả tư vị hắn thật không biết nên với ai đi nói. Không có ai biết trong lòng hắn đến cùng có bao nhiêu khổ. Hắn đều có chút không nghĩ ra. Làm sao Trương Dương đề tài là ra một bạo một. Đến bọn họ nơi này nhưng là ra 10 cái đều bạo không được một. Rõ ràng bọn họ mới phải nghiệp giới bá chủ a. Cực hạn khiêu chiến, tin tức lại gây nên to lớn quan tâm. Hắn thật sự có loại xung động muốn khóc. Thế thì còn đánh như thế nào a? Càng làm cho hắn có nỗi khổ khó nói chính là đem bọn họ năm vị hàng hiệu đạp ở dưới chân bộ phim này. Đệ nhất nhân vật chính hay là bọn hắn người của công ty? Hơn nữa còn là lúc trước hắn cường cắm vào đi người. Nghĩ lúc trước hắn cho rằng mặc kệ Trương Dương điện ảnh như thế nào bọn họ đều có thể được lợi. Ngây thơ ý nghĩ, hắn thật sự có loại điên cuồng hơn kích động. Trương Dương điện ảnh phát hỏa, Dư Diêu cũng là bạo hồng. Bọn họ cũng xác thực xem như là bởi vậy được lợi. Nhưng này không phải bọn họ kết quả mong muốn a. Này thật sự không phải bọn họ kết quả mong muốn a. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.